Hắn thật sự đã biết sợ. Tuy rằng hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không hiểu, tại sao tiểu tử trước mắt này so với hắn còn phải trẻ hơn mấy tuổi lại có được sức chiến đấu khủng bố đến như thế. Thế mà ngay cả cùng lão cũng bị một chiêu của đối phương giết chết trong nháy mắt. Bọn họ, những người còn lại này, e là cho dù cùng tiến lên cũng chưa chắc đã là đối thủ của đối phương. Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, trên mặt lại hiện ra vẻ trêu tức. Bên trong đôi mắt hiện ra hàn ý nồng đậm. Kình Thương Tông sao? Không bao lâu nữa ta sẽ đích thân đến hủy diệt nơi đó đi. Kiếp trước, nếu như không phải bởi vì Kình Thương Tông, Hy Nguyệt cũng sẽ không vì hắn mà hy sinh chính mình. Cho tới bây giờ còn chưa thể chân chính sống lại. Cái món nợ này, Diệp Trần chắc chắn sẽ không quên. Đoạn thù này chắc chắn sớm hay muộn thì nhất định hắn cũng phải đến hồi kết. Hàn Nguyệt công tử nghe được điều này thì hai mắt lập tức trừng một cái. Hắn vốn cho rằng báo ra thân phận của mình thì đối phương ít nhiều cũng sẽ có chút kiêng kỵ. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương thậm chí ngay cả Kình Thương Tông cũng không có để vào trong mắt. Kỳ lão, ngăn hắn lại đi. Hàn Nguyệt công tử bỗng nhiên hướng về phía ông lão mặc áo xám còn lại, quát lớn một tiếng, mà chính mình thì xoay người bỏ chạy. Vẻ mặt của Kỳ lão lập tức vô cùng âm trầm, nhưng vẫn quyết định chặn đường đi của Diệp Trần. Hết cách rồi. Tuy rằng tu vi của hắn không thấp, nhưng ở bên trong Kình Thương Tông có địa vị cũng không cao. Thân là tôi tớ của Hàn Nguyệt công tử, nhất định phải cam đoan an nguy của chủ tử. Cho dù hy sinh tính mạng của chính mình cũng không hối tiếc. Đáng tiếc là người mà hắn đối mặt lại là Diệp Trần. Tu vi của Diệp Trần bây giờ so với trước đó ở Vân Đan Thành lại tăng lên một mảng lớn. Ở lúc sau khi thi triển ra nghịch sinh bách chuyển, cho dù phản hư Trần Quân cũng có sức đánh một trận, chứ đừng nói gì tới hắn. Bản thân của hắn dường như cũng không thể nào tin những gì vừa mới xảy ra. Cút đi! Diệp Trần trực tiếp tung ra một chiêu bát cực trấn ma quyền. Kỳ lão ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Còn muốn chạy sao? Một quyền của Diệp Trần đánh bay Kỳ lão, thân thể hơi chao đảo một cái cũng đã đuổi tới sau lưng của Hàn Nguyệt công tử. Một phát bắt được phần gáy của hắn, giống như diều hầu vồ gà con sẽ nắm chặt lấy cổ cho đến chết. Mà vào lúc này, ở viên nơi xa, người của tam đại gia tộc thấy hết thảy ở đây thì toàn bộ lập tức dường như hóa đá trong giây lát. Trong mắt của tất cả bọn họ, Hàn Nguyệt công tử tôn quý vô cùng, còn có hai vị cường giả cực kỳ cường hãn của Kình Thương Tông ở trước mặt người trẻ tuổi nhìn như rất bình thường này, vậy mà giống như một con rối bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thế giới này là như thế nào? Điên rồi sao? Mọi người nhất thời cảm thấy đầu của mình có phần không quá đủ để dùng. Mà trước đó, Lôi Lạc Phong kia đã từng mở miệng ra trào phúng Diệp Trần thì càng là đặt mông ngồi trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Người không được giết ta, ta thế nhưng là đệ tử hạch tâm của Kình Thương Tông. Người giết ta, Kình Thương Tông tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hàn Nguyệt công tử sau khi bị Diệp Trần bắt lấy thì lập tức bị dọa đến hồn đều muốn bay ra ngoài, không thể không lớn tiếng gào thét. Diệp Trần cười lạnh, người hình như quên ta vừa rồi nói quảng cái gì sao? Sớm muộn sẽ có một ngày ta sẽ đồ diệt Kình Thương Tông các ngươi. Hàn Nguyệt công tử lập tức bị ứng họng, một cỗ hàn khí lạnh lẽo trực tiếp từ trong lòng bàn chân của hắn vọt tới trên đỉnh đầu, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Trước đó hắn không cần biết là xông tai họa lớn bao nhiêu, chỉ cần báo ra thân phận đệ tử hạch tâm của Kình Thương Tông, nhưng người kia chưa từng có ai dám nhiều lời một câu. Thế nhưng là tên tiểu tử trước mắt này đến cùng là quái vật từ đâu chạy tới, chẳng những không sợ chút nào, ngược lại còn phách lối công bố muốn tiêu diệt Kình Thương Tông, chẳng lẽ là tên điên hay sao? Tuy nhiên ngay vào lúc Hàn Nguyệt công tử trong lòng đang vô cùng tuyệt vọng, Diệp Trần bỗng nhiên xoay chuyển lời nói. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Ngươi hình như quen biết Tuyệt Vô Địch có phải không? Ta muốn ngươi giúp ta truyền một lời cho hắn. Ngươi có bằng lòng hay không? Hàn Nguyệt công tử nghe được điều này thì quả nhiên đã vui mừng như được lên trời. Nào còn dám nói nửa lời chữ không? Bằng lòng, xin ngài phân phó, ta nhất định sẽ giúp ngài truyền lời tới cho sư huynh Tuyệt Vô Địch. Rất tốt. Diệp Trần nhẹ gật đầu. Trở về nói với Tuyệt Vô Địch, nửa năm sau, ta sẽ chờ hắn ở Mê La Tinh Hải. Nếu hắn có gan thì qua đó tìm ta. Bằng không mà nói, sau này ta gặp được đệ tử của Kình Thương Tông, gặp một tên thì giết một tên, gặp hai tên thì ta giết cả đôi. Giờ thì cút đi. Sau khi Diệp Trần nói xong lời này, thì thuận tay ném Hàn Nguyệt công tử ra ngoài như ném một bao rác. Tuy nhiên ngay trong nháy mắt, Lúc hắn ném Hàn Nguyệt công tử ra ngoài, thì một đạo hỏa diễm màu đỏ tươi nhỏ bé, đến gần như không có bất kỳ ai có thể phát giác ra được, đánh vào trong thể nội của hắn. Hàn Nguyệt công tử vốn là đều cho rằng mình chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà thật không giết mình, vội vàng lộn nhào chạy như điên ra bên ngoài sơn cốc. Tuy nhiên trong đôi mắt lại hiện ra hận ý nồng đượm, trong lòng đang không ngừng cuồng hống. Này tiểu tử, bản công tử mặc kệ người đến cùng là có lai lịch gì, người cũng dám khiêu khích Kình Thương Tông, khiêu khích sư huynh tuyệt vô địch, còn làm nhục bản công tử như vậy. Người đợi đi, đợi đến lúc sẽ phải trả lại một cái giá vô cùng thê thảm. Diệp Trần tự nhiên là biết, Hàn Nguyệt công tử này trong lòng chắc chắn có hận ý ngập trời đối với mình, tuy nhiên hắn chẳng thèm để ý tới. So với tuyệt vô địch, thì Hàn Nguyệt công tử chẳng qua chỉ là một tên tiểu lâu la mà thôi. Hơn nữa, mặt ngoài là hắn thả người, nhưng sớm đã âm thầm động chút tay chân lên người của người kia. Sau khi giải quyết xong đám người của Hàn Nguyệt công tử, thân thể Diệp Trần ngay lập tức nhoáng một cái, đâm đầu thẳng vào bên trong chỗ vực sâu kia. Cái vực này rất sâu, khoảng chừng mấy vạn mét. Hơn nữa, sau khi Diệp Trần hướng phía dưới xâm nhập, đạo khí tức hủy diệt kia càng trở nên cường đại, giống như có thể hủy diệt tất cả đồ vật trên thế gian này. Không chỉ là như thế, sau khi không ngừng xâm nhập xuống, nhiệt độ không khí cũng bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Chẳng mấy chốc cũng đã vượt qua 1000 độ. Hơn nữa, còn đang tăng lên một cách nhanh chóng. Dần dần nhiệt độ tăng lên không ngừng, cùng với đạo khí tức tràn ngập hủy diệt kia, làm cho ngay cả Diệp Trần cũng bắt đầu cảm nhận được một chút áp lực. Cũng may, loại tình huống này cũng không có diễn ra quá lâu. Ngay vào lúc Diệp Trần đã mồ hôi đầm đìa, thì toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi, thì hắn cuối cùng cũng đi tới dưới đáy vực sâu. Tuy nhiên, chờ khi hắn thấy được rõ ràng tình huống dưới đáy vực sâu, thì mặt mũi đầy vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy ở tận cùng dưới đáy của vực sâu lại là một mảnh nham thạch nóng chảy bị thiêu đốt đỏ vô cùng. Trong dung nham, không biết là loại vật chất nào tạo thành mà lại có nhiệt độ cao tới đáng sợ như vậy. Dựa theo mức độ đo lường của trái đất để mà tính toán, tiến ra địa ít nhất cũng có 7-8 vạn độ trở lên. Thậm chí hướng vào bên trong thì nhiệt độ còn phải cao hơn nữa. Mà đạo khí tức hủy diệt kia chính là tới từ sâu thẳm phía dưới dung nham cực nóng này. Khó trách trước đó, Kình Thương Tông ở chỗ này tốn nhiều thời gian như vậy cũng không có đạt được diệt thế mà đao. Vẹn vẹn chỉ nhiệt độ mặt ngoài của những dung nham nóng chảy này, tu sĩ cảnh giới hóa kình bình thường, cho dù là sử dụng cường khí hộ thể, chỉ sợ cũng không chống được bao lâu. Sau khi trong lòng âm thầm cảm khái một câu, Diệp Trần chậm rãi hít một hơi, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, sau đó thì tâm niệm hơi động một chút. Ngũ muội chân hỏa, mở. Một đạo hỏa diễm màu đỏ tươi lập tức xuất hiện ở xung quanh trên dưới người của Diệp Trần, bao bọc cả người hắn vào trong đó. Diệp Trần còn chưa có bước vào cảnh giới hóa thần, không cách nào thi triển thủ đoạn thần thông ngoại đạo tượng thần. Nhưng lấy ngũ muội chân hỏa bao bọc cương khí hộ thể ra, thì ở tình huống trước mắt này, so với ngoại đạo tượng thần của hóa thần thiên quân bình thường, thì sẽ càng thực dụng hơn nữa. Sau khi dùng ngũ muội chân hỏa bao bọc toàn thân lại, Diệp Trần lúc này mới chậm rãi bước vào trong dung nham, sau đó từ từ hướng phía dưới tiếp tục chìm nghiệm xuống. Vừa tiến vào bên trong dung nham nóng chảy, tốc độ gia tăng, nhiệt độ lập tức càng tăng nhanh hơn. 10 vạn độ, 15 vạn độ, rồi 20 vạn độ. Mới xâm nhập chẳng qua được có mấy chục mét, nhiệt độ xung quanh vậy mà đã chảy lên tới 30 vạn độ. Trong lúc nhất thời, ngay cả Diệp Trần cũng có chút do dự. Theo như lý thuyết, cho dù là những kiện tiền khí kia ở dưới nhiệt độ cực nóng như thế này, sợ rằng cũng phải bị hòa tan. Diệt thế mà đào, thật sự là ở dưới này sao? Diệp Trần muốn thả thần thức đi ra mà quét hình. Đáng tiếc, nhiệt độ xung quanh thực sự quá cao. Vừa vượt qua hơn 10 mét thì đã bị nhiệt độ kinh khủng kia quấy nhiễu nghiêm trọng, cho nên cái gì cũng không cảm ứng được. Cuối cùng ở lúc Diệp Trần lặn xuống đến khoảng 100 mét, nhiệt độ nóng này của dung nham xung quanh đã lên tới con số kinh khủng 50 vạn độ. Cho dù khắp toàn thân từ trên xuống dưới có ngũ muội chân hỏa bao vây lấy, pháp y trên người Diệp Trần cũng đều đã bị hòa tan, làn da quanh thân Diệp Trần cũng bắt đầu từ từ biến thành màu đen, đỏ lên, giống như lúc nào cũng có thể bốc cháy thành than đen. Không được, nếu như lại tiếp tục đi xuống, nhục thể của ta chẳng mấy chốc sẽ không chống nổi, không khéo lại bị đốt thành tro bụi cũng nên. Chẳng lẽ là định sẵn ta không có duyên đạt được diệt thế mà đạo này hay sao? Ngay vào lúc Diệp Trần chán nản một trận, chuẩn bị chui ra ngoài, thì bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy trên vách đá bên cạnh dường như có ánh sáng vàng lấp lóe. Diệp Trần lập tức hết sức hiếu kỳ, lập tức thuận tay đánh ra mấy trường, đẩy dung nham nóng chảy ra một bên. Lúc này mới thấy rõ ràng ánh sáng và trên vách đá là vật gì. Hóa ra, to rõ ràng là từng hàng thể chữ to lớn màu vàng kim. Ồ, cái vách đá này cũng không biết là vật liệu gì chế tạo thành, khắc chữ vào trên đó mà ở dưới tình huống nhiệt độ cao như thế này, thế mà không bị biến hình một chút nào. Trong lòng Diệp Trần âm thầm lấy làm kỳ lạ, đồng thời đối với nội dung của thể chữ này cũng bắt đầu cảm thấy tò mò. Dù sao dùng vật liệu nghịch thiên như thế khắc đi ra thể chữ thì chắc chắn không phải là thứ đơn giản. Trong mấy chốc, Diệp Trần đọc theo vách đá, song trường không ngừng được đánh ra, cuối cùng thấy rõ ràng tất cả nội dung của mấy chữ ấy. Cửu Thiên Phần Thần Quyết vốn là hỏa tộc thời thượng cổ sáng tạo ra, sau khi trải qua mấy vị cao nhân cải tiến đề thăng làm công pháp luyện thể thần cấp. Sau khi Diệp Trần nhanh chóng cẩn thận nhìn qua những văn tự này một lần, thì cả người ngay lập tức cuồng hỉ không thôi. Là công pháp luyện thể độc môn của Diệt Thể Tiên Quân, Cửu Thiên Phần Thiên Quyết. Ha ha, thật sự là trời giúp ta, trời cũng giúp ta rồi. Phải biết là cho dù là Diệp Trần ở kiếp trước đứng ở trên đỉnh cao của tu chân giới, có được rất nhiều công pháp nghịch thiên, thì những công pháp luyện thể thần cấp cũng chưa từng có một cái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới kiếp này thế mà lại gặp được ở chỗ này. Đúng, đây là Diệt Thế Tiên Quân cố ý khắc vào nơi này để lại cho người đời sau một cái kỳ ngộ khảo nghiệm. Diệt Thế Tiên Quân lấy nhục thần cường hãn làm danh hiệu. Nếu như ta có thể tu luyện thành công Cửu Thiên Phần Thần Quyết này, thì những dung nham nóng chảy nhiệt độ cao này có lẽ cũng không làm gì được ta. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức nghiên cứu cẩn thận công pháp Cửu Thiên Phần Thần Quyết lại một lần. Cửu Thiên Phần Thần Quyết này không hổ là công pháp luyện thể thần cấp, không những yêu cầu cực cao đối với nhục thân của người tu luyện, hơn nữa nhất là bộ phận tâm pháp vô cùng khó hiểu. Cũng may, Diệp Trần có được kinh nghiệm 800 năm tu chân. Kiếp trường càng là những đứng ở trên đỉnh cao, thì những thứ này tự nhiên không làm khó được hắn. Hơn nữa, trước kia hắn tu luyện vẫn luôn tương đối chú trọng tới nhục thân. Lấy cường độ nhục thân bây giờ của hắn, lại thêm vạn cổ trường Thanh Châu gia trì, cho dù rất nhiều hóa thần thiên quân cũng còn kém rất xa hắn. Không khoa trương chút nào, môn Cửu Thiên Phần Thần Quyết này quả thực chính là chế tạo riêng dành cho Diệp Trần. Chỉ dùng thời gian không đến nửa tiếng đồng hồ, Diệp Trần cũng đã hoàn toàn hiểu rõ Cửu Thiên Phần Thần Quyết. Mà lúc này, ngũ bội chân hỏa bao khỏa ở xung quanh thân thể của hắn cũng đã bắt đầu dần dần yếu bớt, xem ra đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ bắt đầu tu luyện. Diệp Trần cũng không có trở lại phía trên nghỉ ngơi, mà là lựa chọn ngay lập tức bắt đầu tu luyện. Cửu Thiên Phần Thân Quyết, tầng thứ nhất, vạn vật phá rồi sau đó có thể lập, đột sau đó có thể sinh, lấy tiền thiền trần nguyên bảo vệ tâm mạch, liệt hỏa dung nham nóng chảy, đốt cháy huyết nhục. Không thể không nói, vẹn vẹn chỉ là tầng thứ nhất này mà đã vô cùng hung hiểm, lại phải dùng liệt hỏa của dung nham nóng chảy thiêu hủy nhục thể. Động một tí đã có thể hy sinh tính mạng, người bình thường căn bản không dám tu luyện đâu. Nhưng đây đối với Diệp Trần đã trải qua vô số lần sinh tử mà nói, thì căn bản không tính là cái gì. Diệp Trần trực tiếp thu hồi chân nguyên hộ thể xung quanh và ngũ bội chân hỏa lại. Dung nham nóng chảy mãnh liệt ở xung quanh kia, trong nháy mắt bao vây lấy toàn thân trên dưới của Diệp Trần. Dung nham nóng chảy có nhiệt độ cao tới mấy chục vạn độ, lập tức đốt cháy huyết nhục toàn thân của Diệp Trần thành tro. Cho dù lấy thực lực hôm nay của Diệp Trần cũng không thể không phát ra một tiếng gầm nhẹ, thống khổ cường đại, suýt chút nữa thì khiến hắn trực tiếp ngất đi. Tuy nhiên, hắn biết nhất định phải bảo trì tỉnh táo, bằng không thật phải táng thân tại nơi này. Cuối cùng Diệp Trần cố nén sự đau đớn vô cùng, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển tâm pháp Cửu Thiên Phần Thần Quyết. Dần dần không biết là bởi vì tác dụng của tâm pháp Cửu Thiên Phần Thần Quyết hay là Diệp Trần đã hoàn toàn chết lặng, vậy mà không cảm nhận được bất kỳ đau đớn gì nữa, thậm chí đều đã cảm nhận không thấy thân thể của mình. Chớp mắt một cái, thời gian đã trôi qua được hơn một giờ. Oanh một tiếng, sâu trong đan điền của Diệp Trần bỗng nhiên mọc lên một đạo hỏa diễm màu xanh. Sau đó, đạo hỏa diễm này bắt đầu dọc theo trăm mạch quanh thân của Diệp Trần, nhanh chóng vận chuyển lại. Chớp mắt một cái cũng đã tự vận hành, vận chuyển được một chu thiên. Mà theo cuồng hỏa diễm này lưu chuyển không ngừng khắp toàn thân, từ trên xuống dưới. Thân thể chết lặng kia của Diệp Trần cũng bắt đầu dần dần khôi phục trí giác. Hơn nữa, cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới trở nên mát lạnh. Vậy mà sảng khoái tới nỗi không nói ra được. Theo đạo hỏa diễm kia càng ngày càng mạnh, nguyên nhục tế bào kia của Diệp Trần vốn đã bị dùng nhàm nóng chảy đốt cháy thành tro, vậy mà bắt đầu dần dần khôi phục trở lại. Lại qua hơn nửa giờ, nguyên nhục khắp toàn thân Diệp Trần từ trên xuống dưới đã khôi phục lại được 7-8 thành. Hơn nữa lúc này cả người hắn ở bên trong dùng nhàm nóng chảy có nhiệt độ cao như thế, vậy mà dường như cảm thấy không nóng cho lắm. Ngược lại thể nội vô cùng là mát, giống như đang bơi lội trong suối nước nóng. Thật là sảng khoái đấy. Diệp Trần không thể không hưng phấn hô to một tiếng. Hắn bây giờ đã thành công tu luyện cửu thiên phần thân quyết đến cảnh giới tầng thứ nhất. Nhục thân so với trước đó cường đại hơn không chỉ mấy chục lần. Nhất là đối với năng lực tự chịu đựng ở nhiệt độ cao, quả thực có thể dùng thoát thai hoán cốt để mà hình dung. Hắn có một loại cảm giác, lúc này hắn coi như chỉ cần lực lượng nhục thân cũng đủ để chống lại một kích toàn lực của hóa thần thiên quân. Thậm chí, những ma tộc kia chuyên môn tu luyện theo con đường luyện thể cũng không thể đánh đồng với hắn. Tiếp tục nào. Sau khi tu luyện cửu thiên phần thần quyết thành công tới tầng thứ nhất, Diệp Trần lập tức có lòng tin tăng gấp bội, trực tiếp tiếp tục lặn xuống phía dưới. Tuy nhiên, đợi đến Diệp Trần một hơi lặn xuống mấy chục mét, thì nhiệt độ của dung nham nóng chảy xung quanh đã đạt đến con số kinh khủng 100 vạn độ. Vẫn chưa tới được dưới đáy. Lúc này Diệp Trần cuối cùng vẫn có chút không gánh được. Má nói chứ. Mắt thấy làn da ngay lập tức bị dùng nhàm nóng chảy xung quanh, bắt đầu hòa tan. Diệp Trần không thể không bực mình chửi tục một tiếng. Nhiệt độ cao khủng bố như thế, thì cho dù rất nhiều phản hư chân quân cũng không chống đỡ được. Diện tế tiên quân này không hổ là có thể dễ dàng chém giết tồn tại độ kiếp đê quân. Quả nhiên rất biến thái. Không gì hơn cái này vừa đến, thay vào đó càng khơi dậy thêm dục vọng khiêu chiến của Diệp Trần. Tầng thứ hai, lên! Diệp Trần dứt khoát trực tiếp ngồi xuống xếp bằng ở trong dung nham, bắt đầu xung kích cửu thiên phần thần quyết tầng thứ hai. Dung nham nóng chảy nhiệt độ cao ở nơi này, quả thực chính là vì tu luyện cửu thiên phần thần quyết mà chế tạo ra. Nếu như hắn hôm nay rời khỏi nơi này, sau này còn muốn tới bảo địa dạng này, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, hắn cũng đã đi tới mức độ này, không đạt được diệt thế ma đao, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Chỉ chớp mắt, lại trôi qua khoảng thời gian hơn nửa ngày. Dung nham nóng chảy trước đó bao bọc cả người Diệp Trần vào bên trong, đột nhiên nổ tung lên. Thậm chí, tính cả toàn bộ vực sâu dung nham nóng chảy cũng đã có một sự rung chuyển dữ dội. Bản thân của Diệp Trần ngồi khoanh chân ở bên trong dung nham, quần áo sớm đã bị đốt cháy không thừa một mảnh nào, hiện ra làn da cả người đều rực rỡ như ngọc. Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong hai con người hiện lên một đạo hỏa diễm màu xanh. Tầng thứ hai cuối cùng cũng miễn cưỡng đến được, lần này còn không thể tìm tới diệt thế ma đạo, chỉ sợ cũng chỉ có thể quay lại trước đó. Tuy rằng thành công tăng cửu thiên phần thần quyết lên tới tầng thứ hai, thân thể Diệp Trần cũng đã tiêu hao nghiêm trọng, bây giờ cần phải tiếp tục tĩnh dưỡng thật tốt một phen mới có thể có thu hoạch. Cửu thiên phần thần quyết tăng lên tới tầng thứ hai, cường độ nhục thân của Diệp Trần bây giờ so với trước đó lại tăng lên mấy lần. Nhiệt độ cao cường đại xung quanh ngay lập tức cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Đẩy dung nham nóng chảy có nhiệt độ cao tới xung quanh ra, thân thể Diệp Trần lại chìm xuống thêm một phen nữa. Lặn xuống ước chừng khoảng 3-40 mét, nhiệt độ của dung nham nóng chảy xung quanh đã đạt đến con số làm cho người ta phải khiếp sợ. 150 vạn độ. Xem ra lần này là không đùa rồi. Diệp Trần cảm nhận được làn da của mình đã bắt đầu có xu thế hòa tan, không thể không lắc đầu, chuẩn bị dẹp đường hồi phục. Tuy nhiên đúng vào lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội. Sau đó dung nham nóng chảy ở phía dưới vậy mà bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, sau đó tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ giống như một cái thông đạo đi vào lòng đất. Sao chứ? Diệp Trần thấy cảnh này thì lông mày lập tức hơi nhíu lại. Suy nghĩ trong nháy mắt cuối cùng vẫn không thể nhịn lại lòng hiếu kỳ của mình, trực tiếp đâm đầu đi thẳng vào bên trong lối đi kia. Dọc theo thông đạo này lại đi xuống dưới mấy chục mét, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái màn ánh sáng màu tím lịm. Khó trách trước đó ta luôn không có cách nào cảm ứng được tình huống bên dưới. Hóa ra là bị người ta thiết hạ cấm chế rồi. Diệp Trần đang muốn xuất thủ phá vỡ đạo cấm chế này, không ngờ tới màn ánh sáng kia vậy mà tự mình nứt ra tạo thành một cái đường nhỏ. Diệp Trần tuy rằng cảm thấy có chút quỷ dị, tuy nhiên cũng đã đi tới bước này rồi, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Thế là lại vận chuyển các lớp phòng ngự, cắn răng một cái, bước vào bên trong cái khe kia. Diệp Trần bước ra một bước này, lập tức cảm nhận được không gian rung động dao động một trận. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình đã tiến vào bên trong một tòa cung điện thần bí, hơn nữa còn rộng lớn bao la và hùng vĩ. Không đợi Diệp Trần phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên âm thanh của một tác động giống như kim loại vang lên quanh quẩn bên trong toàn bộ cung điện. Sau đó, từ sâu trong cung điện này, đột nhiên một con hỏa long màu đỏ dài đến gần ngàn mét phóng ra. Hỏa long kia có khí thế ngập trời, hơn nữa còn mang theo khí tức hủy diệt kinh nhân. Những nơi đó bay qua, giống như ngay cả không gian cũng phải sụp đổ. Sau khi hỏa long từ sâu trong cung điện bay tới, thì hung hăng đánh thẳng tới phía Diệp Trần. Diệp Trần cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đập ra ngoài một quyền. Nắm đấm hung hăng rơi đập vào trên đầu con hỏa long kia. Hỏa long lập tức bay ngược ra ngoài, mà Diệp Trần cũng không thể không liên tiếp lùi lại. Nắm đấm tê dại đau nhức một trận, liền phảng phất giống như đánh vào trên một mặt đá cứng rắn nhất trên đời này, trong lòng không thể không hoảng sợ một trận. Phải biết là lấy cường độ nhục thân bây giờ của hắn đã đủ để so sánh với tiên khí, cho dù là hóa thần tiên quân chỉ sợ cũng không dám chính diện chống lại một quyền này. Mà con hỏa long kia chỉ lăn một vòng trên mặt đất thì lại gầm thét một phen nữa, nhanh chóng đánh tới. Diệp Trần lại liên tiếp đánh ra mười mấy quyền, mỗi một quyền đều rơi vào trên người con hỏa long kia, lại sừng sốt không phát hiện, không thể gây thương tổn cho nó một chút nào. Một tới hai đi, Diệp Trần lập tức cũng tức điền lên, âm thầm vận chuyển bí thuật nghịch sinh bách chuyển. Sau khi tăng chân nguyên lên tới mấy lần, lại đấm ra một quyền nữa. Bạt cực trấn ma quyền. Tám quả đấm to lớn từ bốn phương tám hướng vây quanh con hỏa long kia vào trong đó. Ngào một tiếng, con hỏa long kia cùng một lúc bị nắm đấm từ tám hướng đánh trúng, lập tức phát ra một tiếng kêu rên. Sau đó bành một tiếng, con hỏa long kia có thân hình khổng lồ dài đến ngàn mét vậy mà vỡ vụn ra. Từ trong bụng của con hỏa long này vậy mà bay ra một thanh đại đao sứt mẻ dài đến ba thước, lẳng lặng lơ lửng ở trên không trung trong cung điện. Quả nhiên đúng như ta dự đoán. Diệp Trần thấy thế thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ vui mừng nồng đậm. Thật ra thì sau khi hắn giao thủ với con hỏa long vừa rồi được mấy lần thì cũng đã đoán được đại khái. Hỏa long vừa rồi có lẽ là khí linh của Diệt Thế Ma Đao biến thành thôi. Pháp bảo đạt tới cấp bậc tiên khí trở lên đã có linh trí không thấp. Đến lúc này đã không phải là người đến lựa chọn pháp bảo nữa, mà là pháp bảo đến lựa chọn chủ nhân. Chỉ có dùng thực lực của chính mình mới thu hoạch được sự tán thưởng của khí linh pháp bảo. Khí linh pháp bảo mới có thể là tán thành nhận ngươi làm chủ nhân của nó. Chỉ có điều để Diệp Trần không có nghĩ tới là hình tượng của thanh trường đao trước mắt này nhìn qua thực sự quá bình thường, thậm chí có chút vô cùng thê thảm. Nó giống như thiếu đi một nửa, lại là một thanh tàn đao. Cho dù là Diệp Trần, nếu như không phải vừa rồi giao thủ qua với nó, cũng căn bản sẽ không để ý tới nó. Đây chính là Diệt Thế Ma Đao đại danh đỉnh đỉnh sao, cũng quá tồi tàn đi. Diệp Trần nhịn không được mà chim một câu. Thanh trường đao ở bên trong trung kia dường như nghe hiểu được lời này của Diệp Trần, lập tức rung động kịch liệt một trận, giống như đang biểu đạt chính mình đang vô cùng bất mãn. Diệp Trần âm thầm buồn cười, vội vàng thay đổi lời nói, lại nói, tuy rằng nhìn qua có chút tồi tàn, tuy nhiên quả thật là một thần binh có một không hai, khó mà có được. Thanh trường đao kia nghe được điều này, thì lập tức phát ra một tiếng kêu lành lành, rõ ràng là đang rất vui vẻ. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, cảm giác chính mình đã nhận được sự tán thành của Diệt Thế Ma Đao, thế là trực tiếp vẫy tay xuất ra một trảo. Tới đây đi, từ nay về sau để cho ta tới làm chủ nhân mới của ngươi. Diệp Trần tràn đầy tự tin, vốn cho rằng có thể dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng không ngờ, Diệt Thế Ma Đao kia vậy mà tạo ra một cơn chấn động, liều mạng giằng co, dường như cũng không nguyện ý trở thành binh khí của hắn. Diệp Trần lập tức khẽ chau mày, rõ ràng không nghĩ tới Diệt Thế Ma Đao này vậy mà khó thu phục như thế. Làm sao? Ngươi là muốn đánh một trận nữa với ta sao? Diệp Trần cố ý nghiêm sắc mặt, lần nữa vùng vẩy nắm đấm của mình. Ngay vào lúc này, sâu trong cung điện, đột nhiên vang lên một giọng nói tràn đầy năm tháng vô tận. Này người có duyên, người muốn trở thành chủ nhân của Diệt Thế Ma Đao còn phải đáp ứng bản tọa một điều kiện. Giọng nói vừa hạ xuống, một đạo bóng mờ cao lớn màu vàng kim từ sâu trong cung điện chậm rãi đi ra. Đây là một ông lão râu tóc bạc hết, tuy nhiên cũng không phải là thực thể, có lẽ chỉ là một đạo tàn hồn. Nhưng dù là như thế, vẫn hiện ra một cỗ khí tức hủy diệt cường đại, khó có thể hình dung, khiến cho người ta không tự chủ được, cảm thấy đáy lòng phát lạnh, giống như một ánh mắt của hắn có thể hủy diệt toàn bộ thế giới này. Diệp Trần cũng không thể không đến hơi kinh hãi, tuy nhiên chẳng mấy chốc đã khôi phục vẻ lạnh đạm. Tiền bối, có lẽ là Diệp Thế Tiền Quân chăng? Vạn bối là Diệp Trần, bái kiến tiền bối ạ. Diệp Trần cung cung kính kính hướng về phía ông lão kia thì lễ một cái. Tuy nhiên trên mặt vui không buồn không, tư thái cũng không kiêu ngạo, không tự ti. Nếu như Diệp Thế Tiền Quân này còn sống, Diệp Trần lúc này coi như 100 cái cột vào thành một khối, khẳng định cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng chẳng qua chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, còn chưa đủ cấu thành uy hiếp đối với Diệp Trần. Đương nhiên, Diệp Thế Tiên Quân chính là đại nhân vật có thành danh hiển hách mấy ngàn năm. Diệp Trần làm hậu bối, tự nhiên cũng không thể mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Ông lão bóng mờ màu vàng kim kia nhìn thấy biểu hiện của Diệp Trần thì trong đôi mắt lập tức hiện ra một vẻ tán thưởng. Được, rất được đấy. Bản tọa đợi hơn 2.000 năm, cuối cùng đợi đến được một ngày, có một người thừa kế coi như không tệ. Người trẻ tuổi, người có bằng lòng vào môn hạ của ta không? Làm đồ đệ của ta không? Diệp Trần tỏ ra hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp đến như thế. Nếu như đổi thành những người khác, chắc chắn có thể nằm mộng cũng muốn đạt được truyền thừa của Diệt Thế Tiên Quân. Đáng tiếc, người hắn đối mặt là Diệp Trần. Không nói đến, Diệp Trần kiếp trước chính là tồn tại cấp độ độ kiếp đế quân, mà Diệt Thế Tiên Quân lại dừng bước ở hợp đạo tiên quân. Hai người căn bản cũng không phải là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Diệp Trần tự nhiên cũng không cần kế thừa truyền thừa của hắn ta. Huống chi, Diệp Trần hiểu rõ đạo mà mình muốn đi là gì. Cùng với đạo hủy diệt của Diệt Thế Tiên Quân, có thể nói là sự khác nhau rất lớn, cũng không cần phải bái sư bất luận kẻ nào. Thật là không có ý tứ. Tiền bối, ta chỉ muốn Diệt Thế Ma Đao, không muốn làm người truyền thừa của ngươi. Diệp Trần không cần suy nghĩ, trực tiếp quả quyết từ chối. Người vừa nói cái gì? Diệt Thế Tiên Quân đầu tiên đã sững sờ, sau đó thì hai mắt trừng lớn một cái, dường như muốn phun ra lửa. Khí tức hủy diệt trên người của hắn vốn khiến cho người ta tim đập nhanh, lập tức cũng càng phát ra nồng đậm, giống như lúc nào cũng có thể phá hủy hết mọi thứ ở xung quanh. Một cỗ khí tức cường đại đến làm cho người ta sợ hãi, dạp trời kín đất hướng áp đảo Diệp Trần mà tới. Tuy nhiên Diệp Trần vẫn một mặt nhẹ như mây gió, giống như cũng không cảm nhận được khí tức hủy diệt trên người đối phương phát ra, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta có chính đạo của ta, đạo của tiền bối không thích hợp với ta, cho nên ta từ chối. Vậy sao? Diệt Thế Tiên Quân hiển nhiên không ngờ tới, đối mặt với khí tức hủy diệt của chính mình hùng hằng áp bách như thế, đối phương thế mà còn có thể không động chút nào. Này tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng một chút, ngươi thật sự không muốn trở thành đồ đệ của bản tọa sao? Diệt Thế Tiên Quân bây giờ tiếp tục hùng ác nói. Diệp Trần vẫn lạnh nhạt như cũ, quả quyết lắc đầu. Ta không muốn. Diệt Thế Tiên Quân lập tức tức giận đến rầu rìa đều nhếch cả lên. Được, được, được. Ngươi đã không muốn thì bản tọa cũng không ép buộc. Nể tình ngươi làm người coi như thành thật. Bản tọa không lấy tính mạng của ngươi. Mời ngươi rời đi cho. Nói xong câu này, Diệt Thế Tiên Quân vùng tay áo dài lên muốn quay người trở về trong cung điện. Không ngờ tới khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên. Vậy thì không được. Ta thật vất vả mới đi tới nơi này. Diệt Thế Ma Đao nhất định phải mang đi. Diệt Thế Tiên Quân nghe được điều này, bỗng nhiên xoay đầu lại, cắt cao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, lạnh giọng nói. Làm sao, tiểu tử, chẳng lẽ người còn muốn cứng rắn đoạt trong tay của bản tọa hay sao? Đang khi nói chuyện, khí tức trên người của Diệp Thế Tiên Quân lập tức kéo lên tới cực điểm. Ngay cả Diệp Thế Ma Đao đơ lửng ở trong đại điện cũng bắt đầu phát ra thanh âm ong ong tác hưởng, tựa như chiến ý giạt rào. Đối mặt với khí thế áp bách mạnh mẽ của đối phương, Diệp Trần khẽ chau mày, lập tức âm thầm vận chuyển bí thuật nghịch sinh bách chuyển.

Người thật sự là một tên điên không biết mùi vị mà bản tọa chưa bao giờ gặp phải. Quả thật là chưa bao giờ gặp phải đấy. Diệp Thế Tiên Quân thật sự sắp bị Diệp Trần làm tức cho hộc máu. Vốn là lấy thiên phú của Diệp Trần, nếu như có thể kế thừa truyền thừa của hắn, trong vòng ngàn năm chắc chắn có thể đuổi kịp bước chân của Vân Thường Sinh. Nói không chừng, đại thù của chính mình đến lúc đó cũng có thể báo. Thế nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà từ chối bái hắn làm thầy. Tuy nhiên sau đó, Diệp Trần biểu hiện ra thực lực cường đại, lại để cho Diệp Thế Tiên Quân cảm thấy hy vọng. Cho nên mới đưa ra điều kiện để Diệp Trần phải lập xuống bản mệnh lời thề báo thù cho chính mình. Về khoảng thời gian đối với bọn hắn, những tu chân giả sống qua vô số năm tháng này mà nói, 1.000 năm, 2.000 năm không khác gì so với người bình thường của thế tục giới sống 1-2 năm. Cho nên hắn căn bản cũng không có dự định làm ra thời hạn hạn chế đối với Diệp Trần. Nhưng bây giờ thì sao? Diệp Trần thế mà tự mình đưa ra muốn ở trong vòng 100 năm diệt chết Vân Thường Sinh, còn muốn diệt cả Vô Cực Tông. Người cho rằng Vân Thường Sinh chính là dễ giết như vậy sao? Vô Cực Tông chính là diệt đi dễ dàng như vậy sao? Quả thực chính là không biết sống chết, không biết mùi vị, không biết trời cao đất dày. Mặt Diệp Trần nhưng vẫn một mặt lạnh nhạt như cũ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, giống như chỉ là làm một việc không có ý nghĩa. Tiền bối, ta đã lập xuống bản mệnh lời thề, diệt thế ma đao này có phải thuộc về ta rồi hay không? Diệt Thế Tiên Quân chỉ vào Diệp Trần cả nửa ngày, sừng sốt một câu cũng nói không nên lời. Nếu như hắn không phải hiểu rõ chính mình, lấy trạng thái bây giờ của chính mình, căn bản không làm gì được Diệp Trần, chỉ sợ không khéo đã bắt lấy hắn hành hung một trận cho đã tay cũng nên. Diệt Thế Tiên Quân buồn bực nửa ngày, cuối cùng nặng nề thở dài một hơi rồi nói, thôi thôi thôi, cái đại thù này của ta sợ là mãi mãi cũng không báo được rồi, chính người tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lời này, Diệt Thế Tiên Quân thuận tay vung lên, thanh diệt thế ma đào kia đã tự động bay tới trước mặt của Diệp Trần. Diệp Trần lập tức hết sức vui mừng, đưa tay chộp một cái, nắm chặt chuôi diệt thế ma đào. Một cỗ khí tức hủy diệt cường đại làm cho người ta sợ hãi, lập tức cũng thuận theo chuôi đào xót vào trong thân thể của Diệp Trần. Diệp Trần cảm ứng một lát, bỗng nhiên khẽ chau mày, không khỏi thất thanh nói, cây đào này tại sao có thể có một cỗ lực lượng hỗn độn không chịu sự cai trị của quy tắc thế giới này? Diệt Thế Tiên Quân nghe được lời này của Diệp Trần, trên khuôn mặt giả nua đầu tiên là hiện ra vẻ mặt kinh hãi, sau đó mới cười mà nói, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng có thể cảm ứng được. Vậy ta nói thật cho ngươi biết, món pháp bảo này của bản tọa không phải là tiên khí, cũng không phải thần khí, nó chính là một cái linh bảo hỗn độn. Cái gì chứ? Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức trừng hai con mắt một cái. Diệp Thế Ma Đao này lại là một cái linh bảo hỗn độn sao? Phải biết là linh bảo hỗn độn được ra đời bên trong hỗn độn ngoài vũ trụ. Từ trước đến nay chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Mức độ hiếm có, thậm chí so với thần khí còn có phần hơn chứ không bằng. Đương nhiên, đó cũng không phải là nói linh bảo hỗn độn chắc chắn cường đại hơn so với thần khí. Rất nhiều linh bảo hỗn độn không hợp với lực lượng quy tắc của thế giới sẽ bị lực lượng thế giới hạn chế. Thậm chí có chút linh bảo có uy lực còn không có tác dụng bằng tiên khí. Tuy nhiên người ta nói rằng nếu linh bảo hỗn độn ở ngoài vũ trụ, bên trong hỗn độn vô tận, thì nó có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của mình. Ngay cả thần khí cũng không thể so sánh với nó. Cái món pháp bảo này của bản tọa đích thật là linh bảo hỗn độn, tuy nhiên lại là một cái phế phẩm, cho nên ước chừng tương đương với cấp độ tiên khí cực phẩm. Tuy nhiên thì... Diệt Thế Tiên Quân nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Này tiểu tử, còn nhớ rõ trước đó, bản tọa đã từng nói bên trong món pháp bảo này còn ẩn giấu một cái bí mật rất lớn không? Hai mắt của Diệp Trần lập tức sáng lên, vội vàng truy vấn. Bí mật rất lớn là gì? Diệt Thế Tiên Quân hít sâu một hơi rồi mới mở miệng yếu ớt nói. Lúc trước, bản tọa ở bên trong một chỗ tuyệt địa, ngoài ý muốn đạt được món pháp bảo này. Lúc đó nó thực sự quá tồi tàn, bản tọa ngay cả đầu cũng không có nhặt nó lên để ở trong lòng, thuận tay ném vào bên trong càn khôn trạc, đặt chung một chỗ với những pháp bảo khác. Không ngờ tới lại xảy ra chuyện kỳ lạ, cây đào này vậy mà lại tự động hấp thu linh tính của những pháp bảo khác. Những pháp bảo khác kia cùng đặt chung một chỗ với nó thì dần dần toàn bộ biến trở thành một đống sắt vụn. Diệp Trần nghe đến đó thì không thể không hơi kinh hãi. Còn có chuyện lạ cỡ này ư? Diệt Thế Tiên Quân nhẹ gật đầu nói, lúc đó ta cũng giật nảy cả mình, tuy nhiên cũng khơi dậy lòng hiếu kỳ của ta, thế là ta bắt đầu sưu tập các loại pháp bảo cấp thấp, cung cấp cho nó thôn phệ. Không nghĩ tới sau đó, sau khi thôn phệ càng ngày càng nhiều pháp bảo, uy lực cây đào này cũng càng ngày càng mạnh. Sau khi để thôn phệ đến hàng vạn pháp bảo cấp thấp mà tính, nó lại có thể một lần hành động tiến dài đến cấp độ tiên khí. Ngay từ đầu, ta rất cao hứng. Phải biết là tiên khí cũng không phải là rau cải trắng. Cho dù là bên trong bát đại tiên môn cũng không có bao nhiêu. Mà ta lúc ấy chẳng qua mới chỉ có tu vi cảnh giới nguyên anh. Có thể có được một kiện tiên khí đã đủ để cho lực chiến đấu của ta đưa thân vào bên trong hàng ngũ đỉnh cấp của thế hệ tuổi trẻ. Huống chi, chỉ cần thôn phệ pháp bảo không ngừng, đẳng cấp của thanh quái đao này cũng sẽ tiếp tục tăng lên, thậm chí trở thành thần khí cũng không tính là gì. Ngay vào lúc ta đắc chí hài lòng lại hoàn toàn không có phát hiện ra, sau khi cái đao này số lần sử dụng càng ngày càng nhiều, tâm trí của ta vậy mà cũng không biết, không ngờ nhận lấy ảnh hưởng. Ta bắt đầu hình thành tính cách thích giết chóc, thậm chí đã bắt đầu có chút không cách nào khống chế được chính mình nữa. Đến lúc đó, ta mới phát hiện ma đao này lại có một cái có thể ảnh hưởng tới nội tâm của con người. Nghe đến đó, Diệp Trần lập tức nhướng mày. Thế nhưng đúng như Diệt Thế Tiên Quân nói, thì cây đao này có thể ảnh hưởng tới tâm trí của con người. Vậy thì đây thật đúng là một cái tà vật. Sau này chỉ sợ cố gắng ít dùng đi mới tốt. Diệt Thế Tiên Quân tiếp tục lại nói, chưa sau khi ta nhận ra được, ta cũng từng nghĩ tới phong ấn thành ma đao này. Thế nhưng đối với mặt dù hoặc mạnh lên của nó, với kẻ thù truy sát ta, ta cuối cùng vẫn không có cách nào làm được. Đại về sau khi ta giết người càng ngày càng nhiều, hùng danh cũng càng ngày càng thịnh, kẻ thù tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Hết cách rồi, ta không thể làm gì khác hơn là tìm tới một người bạn tốt nhất của ta lúc ấy là Vân Thương Sinh, đề nghị hắn giúp ta một tay. Ở dưới sự trợ giúp của Vân Thương Sinh, ta trở thành khách khanh trưởng lão của Vô Cực Tông. Còn núi dựa lớn như Vô Cực Tông này, những kẻ thù trước đó nếu còn muốn tìm ta báo thù, tự nhiên cũng phải cân nhắc một hai. Mà xem như báo đáp, ta nói ra tất cả bí mật của ma đao này cho Vân Thương Sinh, đồng thời mời hắn cùng nhau nghiên cứu bí mật của thanh ma đao này. Vân Thương Sinh đáp ứng rất sảng khoái, đồng thời nói ra lời thề son sắt, nhận định giúp ta khu trừ tâm ma. Diệt Thế Tiên Quân nói đến đây, trong đôi mắt bỗng nhiên nổi lên một vệt hận ý nồng đượm, giọng nói cũng trở nên có chút lạnh lùng. Chỉ là ta làm sao cũng không nghĩ tới, hóa ra từ vừa mới bắt đầu, Vân Thương Sinh đã cố gắng tận lực kết giao với ta. Càng về sau, ta bị người đuổi giết, tất cả cũng đều đã do một tay hắn thiết kế, vì chính là ma đao trên tay của ta, còn có bí mật đằng sau của ma đao này nữa. Vậy rốt cuộc bí mật là gì? Diệp Trần nghe nói đến đó, đã có chút không kiên nhẫn. Cái tên này nó liền biền lại nhài một lúc lâu, cuối cùng mới chịu nói tới chính đề. Diệt Thế Tiên Quân cũng không có vội vàng mở miệng, mà chỉ vào diệt thế ma đao trong tay của Diệp Trần, chậm rãi nói, người chắc là cũng có thể nhìn ra, đây là một thanh đao không trọn vẹn. Nói chính xác hơn thì hiện giờ cây đao trong tay này của ngươi chỉ là một nửa của nó thôi, là đại biểu cho hủy diệt, cho nên ta gọi nó là diệt đao. Về phần một nửa còn lại kia thì đại biểu cho sinh cơ, có thể gọi là sinh đao. Mà khi cả hai hợp lại làm một thể thì mới là bộ mặt thật của cái linh bảo hỗn độn này, gọi là sinh diệt đao. Sinh diệt đao sao? Diệp Trần lập tức hơi sững sờ. Nếu đúng như lời nói của Diệt Thế Tiên Quân thì thanh diệt thế ma đao trước mắt này chẳng qua chỉ là một nửa trong đó mà đã có được uy lực như thế. Với cái thanh đao này khi được dung hợp hoàn toàn hoàn chỉnh thì lại là có sự tồn tại nghịch thiên tới cỡ nào? Diệt Thế Tiên Quân nhẹ gật đầu rồi nói, Vân Thương Sinh sở dĩ trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận ta cũng bởi vì hắn từ lúc mới bắt đầu đã biết bí mật của sinh diệt đao này. Vô Cực Tông chính là một trong bát đại tiên môn, là một môn phái có lịch sử đầu đời nhất. Nghe nói từ khi thiên địa được sinh ra thì đã xuất hiện ở thế gian, mà trong truyền thừa khổng lồ của Vô Cực Tông bao hàm vô số truyền thuyết về thời kỳ viễn cổ, trong đó có truyền thuyết liên quan tới sinh diệt đao. Năm đó Vân Thương Sinh lợi dụng diệt đao trong tay của ta, hao phí khoảng thời gian mấy trăm năm để khắp toàn bộ tu chân giới, cuối cùng tìm được nơi hạ lạc của một nửa sinh đao kia. Sau khi Vân Thương Sinh đột nhiên hạ sát thủ đối với ta, tự cho là đã trưởng khống được mọi thứ, dưới sự đắc ý vui mừng thì đã nói ra truyền thuyết liên quan tới sinh diệt đao trong truyền thừa của tông môn bọn hắn.

chờ đến khi tàn hồn của hắn hoàn toàn dung hợp vào bên trong ma đao thì không còn tiếng động gì nữa. Mà diệt thế ma đao cũng bắt đầu trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn. Thậm chí ngay cả khí tức hủy diệt trong ma đao cũng không còn nóng nảy như trước đó nữa. Trên mặt Diệp Trần lập tức có một chút rung động, lập tức nổi lòng tôn kính hướng về phía ma đao, thấp giọng nói: "Đà tạ tiền bối thành toàn, ta chắc chắn không phụ sự nhờ vả của ngươi." Nói xong, Diệp Trần một tay nắm chặt diệt thế ma đao, một cái tay khác ở trên lưỡi đao nhẹ nhàng vạch ra một cái. Sau khi huyết dịch của Diệp Trần dung nhập vào bên trong ma đao, thì ma đao lập tức phát ra thanh âm vui sướng. Ngay sau đó, diệt thế ma đao đã thành công nhận chủ, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng chui vào bên trong cơ thể của Diệp Trần. Diệp Trần tâm niệm vừa động, phát hiện trong đan điền của chính mình đã có thêm một thanh diệt thế ma đao kiểu mini. Mà sau khi Diệp Trần luyện hóa ma đao, trên toàn thân cả người hắn cũng bắt đầu mơ hồ hiện ra một cỗ khí tức hủy diệt. Quả nhiên, khí tức của ma đao này quá rõ ràng, rất dễ gây ra sự chú ý, nhất định phải tạm thời phong ấn nó lại mới được. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị phong ấn diệt thế ma đao ở trong đan điền lại, phía trên bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nổ vang rung trời. Lúc này vực sâu dùng nhằm nóng chảy ở phía trên, ngoài trừ Minh Thương Tầm và những người của tam đại gia tộc khác ra, không biết từ lúc nào lại đột nhiên có một đội nhân mã tới, có khoảng chừng 30 người. Những người này trên người đều mặc áo bào trắng, khí tức vô cùng hùng hậu, lại có gần một nửa đều có cảnh giới hóa thần. Trọn vẹn hơn 10 vị cường giả hóa thần, mà người đứng đầu trước mọi người thì là một ông lão có cặp lông mày trắng, trên người mặc áo bào tím, khí tức càng là cường đại tới đáng sợ, thậm chí còn vượt xa trên 2 tên cường giả Kình Thương Tông lúc trước. Hơn nữa, trên áo bào của tất cả những người này đều thêm một cái đồ đằng hình vòng xoáy. Nếu như Diệp Trần ở chỗ này thì chắc chắn có thể liếc mắt một cái là đã nhận ra trang phục của những người mặc ở trên người này đều đến từ một môn phái Vô Cực Tông. Hóa ra 2000 năm đến nay, Vân Thường Sinh và toàn bộ Vô Cực Tông mỗi giờ mỗi khắc đều đang điều tra tin tức hạ lạc của diệt thế ma đao. Vì thế Vô Cực Tông gần như ở mỗi một cái tinh vực đều sẽ sắp xếp thám tử của chính mình. Một khi đạt được tin tức liên quan tới diệt thế ma đao và diệt thế tiên quân thì sẽ có đặc sứ đến đây xác minh. Mà ông lão áo bào tím trước mắt này chính là đặc sứ của Vô Cực Tông. Ý của các người là một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới nguyên anh, chẳng những đuổi Hàn Nguyệt công tử của Kình Thương Tông đi, hơn nữa tiến vào trong vực sâu dung nham đã ròng rã thời gian một ngày cũng còn chưa hề đi ra sao? Ông lão áo bào tím liếc mắt nhìn qua mấy vị cường giả hóa thần của tam đại gia tộc kia, trên gương mặt già nua hiện ra vẻ chất vấn. Mấy tên cường giả của tam đại gia tộc kia cảm nhận được khí thế áp bách trên người ông lão thì tất cả đều không thể không khẽ run lên, vội vàng khom người rồi nói: "Hồi bẩm đặc sứ đại nhân, việc này là vô cùng chính xác. Đây là tất cả chúng ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không dám lừa gạt đặc sứ đại nhân ngài đâu." Nghĩ rằng các người cũng không có la gàn ấy. Ông lão áo bào tím hừ lạnh một tiếng, lông mày lập tức nhíu chặt hơn. Lấy hắn có tu vi nửa bước cảnh giới phản hư, có thể rõ ràng cảm nhận được dung nham nóng chảy ở dưới vực sâu này, rõ ràng cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể nói là sâu không lường được. Nếu đúng như lời của những người này mà nói, người trẻ tuổi bí ẩn trước khi tiến vào trong dung nham kia có thực lực chém giết cảnh giới hóa thần trung kỳ, coi như thực lực không bằng hắn, có lẽ cũng không kém quá nhiều. Đặc sứ đại nhân, chúng ta có muốn đi xuống xem thử một chút hay không? Một tên đệ tử bình thường của Vô Cực Tông bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Ông lão áo bào tím khoát tay áo: "Không vội, cứ chờ một chút đi." Hắn thấy người của tam đại gia tộc nói về người trẻ tuổi bí ẩn kia vô cùng kỳ diệu, có lẽ sẽ không chết dễ dàng như vậy. Chẳng bằng ôm cây đợi thỏ, nếu như tiểu tử kia thật sự đạt được món bảo bối kia, hắn trực tiếp xuất thủ, đoạt tới là được rồi. Ông lão áo bào tím vừa mới làm ra quyết định, dùng nhằm nóng chảy ở phía dưới đột nhiên lắc lư một trận. Lông mày của ông lão áo bào tím hơi nhíu, trong nháy mắt đã cảm ứng được phía dưới trong dùng nhằm đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức đang nhanh chóng hướng lên trên mà tới. Tiểu tử kia đi ra, mọi người bay trận chuẩn bị. Sau khi ông lão áo bào tím quát khẽ một tiếng, chỉ nghe bá bá mấy tiếng, hơn 10 tên cường giả hóa thần lập tức ở xung quanh miệng vực sâu phân bố đứng lại, hình thành xu thế vây kín. Ngày sau đó, sau một đạo tiếng vang dưới vực sâu dùng nhằm nóng chảy lập tức nổ tung lên. Sau đó một đạo thân ảnh gầy gò từ trong dung nham phía dưới nổ bắn mà ra, phóng lên trời cao. Người này tự nhiên chính là người vừa mới luyện hóa diệt thế ma đao, chính là Diệp Trần. Khí tức hủy diệt thật mạnh. Hảo tiểu tử, xem ra diệt thế ma đao quả nhiên đã bị người lấy được. Đã như vậy, vậy thì giao ra đi. Ông lão áo bào tím nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện. Đầu tiên là bị cỗ khí tức hủy diệt cường đại trên người của hắn làm cho kinh sợ. Sau đó thì lại vô cùng vui mừng. Người trước mắt này quả nhiên như trong lời nói của tam đại gia tộc. Tu vi mới chỉ có cảnh giới nguyên anh tầng 4. Thực lực thể hiện ra còn như nghịch thiên hơn nữa thì có thể mạnh tới mức nào chứ? Huống chi, bên bọn họ tất nhiên là có tới hơn 10 vị cường giả hóa thần. Lại thêm hắn cường giả cảnh giới nửa bước phản hư này nữa, thì cho dù là phản hư Trần Quân Trần Chính ở đây, đối mặt với đội hình cường đại như thế, chỉ sợ cũng phải nhận sợ thôi. Diệp Trần đứng đơ lửng giữa không trung, đảo mắt quét trên thân những người xung quanh này, một vòng khóe miệng không thể không hơi nhếch lên. Vô cực tông sao? Các người tới rất hợp lý đấy. Nếu như nói, Diệp Trần đối mặt với diệt thế tiên quân trước đó còn có lòng nghi vấn, bây giờ hắn mới coi như hoàn toàn tin tưởng. Tinh vực Nam Đầu cách vô cực tông xa mấy trăm cái tinh vực, bọn họ thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy đã mang theo một nhóm người cường giả như vậy tới chỗ này. Hơn nữa, vừa gặp đã muốn diệt thế ma đao trong tay của mình, hiển nhiên cực kỳ coi trọng đối với chuyện này. Ông lão áo bào tím cười ngạo nghễ. Tiểu tử, nếu đã biết lai lịch của chúng ta, vậy người nên hiểu rõ, diệt thế ma đao chính là tà vật, không phải ngươi, một tên tiểu tử cảnh giới nguyên anh có thể khống chế. Chỉ cần ngươi chủ động giao ra, bản đặc sứ có thể đảm bảo ngươi trở thành đệ tử hạch tâm của vô cục tông ta. Thậm chí ân oán trước đó của ngươi và kình thương tông, bản đặc sứ cũng có thể giải quyết giúp ngươi. Ngươi thấy như thế nào? Ông lão áo bào tím nói ra câu này, người quận tam đại gia tộc tình vực Nam Đậu lập tức thì nhau hiện ra vẻ hâm mộ và khen tị. Đệ tử hạch tâm của vô cực tông, đây chính là thứ mà vô số tu chân giả thả thiết ước mơ có thể đạt được. Hơn nữa phải biết là vô cực tông chẳng những đứng trong hàng ngũ bát đại tiên môn, hơn nữa còn là một cái tông môn trong bát đại tiên môn có lịch sử lâu đời nhất, vượt xa thất đại tiên môn còn lại khác. Mà đệ tử hạch tâm của vô cực tông, đây chính là tồn tại trong tương lai có cơ hội cạnh tranh vị trí tông chủ. Đối mặt với cơ hội một bước lên trời này, ai sẽ không muốn chứ? Tuy nhiên, người hắn nói ra điều kiện lại chính là Diệp Trần. Nếu như lão cậu Vân Thương Sinh kia nguyện ý nhường cho ta vị trí tông chủ, thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ một chút. Hai tay của Diệp Trần chắp ở sau lưng, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt vẻ trào phúng, chậm rãi ung dung mở miệng ra mà nói.